Có hỷ bạch giới tử, chương 5, càng nói càng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giã còn có buổi chụp ảnh bìa tạp chí, nên không ở lại nữa. Trên đường tới studio, Biên Lăng gọi điện, bực bội trách móc nên tàng bày trò câu view. Đương nhiên không phải bọn họ cố tình để lọt người vào trong, nhưng chắc chắn là cố ý chờ lúc fan cuồng rút dao mới xông vào. Bên đó cậy em phim to nhưng không có chống lưng, nên lôi em ra làm cần câu tương tác. Cứ thử là mấy người có ô dù xem có dám không. Giang Nguyên Giã cười gượng, thừa hiểu quản lý đang cố moi móc ra cảnh của mình, né tránh. Phiền anh Biên đi đòi bồi thường tổn thất tinh thần dùm em. Biên Lăng giận sôi, đương nhiên rồi, tiền phải đền đủ, nếu không anh đây không để họ sống yên đâu. Cứ cho là Giang Nguyên Giã không có chống lưng đi, nhưng đỉnh lưu mà bị bắt nạt, không dám ho he thì người ta lại nghĩ là mình hèn. Đến studio, make up, làm tóc tốn hơn một tiếng. Giang Nguyên Giã nghịch điện thoại, thấy Du Tế thì nhắn tin hỏi thăm liền tiện tay reply. Không sao, chỉ là tên điên thôi. Trên khung chat hiển thị đối phương đang nhập văn bản, cứ hiện rồi tắt, mãi lâu sau mới có tin mới. Không sao thì tốt rồi, lần sau cẩn thận một chút. Giang Nguyên Giã thầm bảo không có lần sau đâu, chọn bừa dán nhãn. Vâng vâng, gửi cho đối phương, phòng làm việc nhanh chóng đăng thông báo, lên án mạnh mẽ hành động của fan cuồng. Bề nổi thì chê trách cái tên lẻn vào phòng phát sóng, nhưng sâu xa hơn thì dẫn dắt các fan ùa vào Weibo chính thức của nền tảng, chất vấn liệu có phải họ đang xem nhẹ sự an toàn của nghệ sĩ. Lửa bùng lên ngùn ngụt, lại chiếm đóng hot search mấy ngày liền. Sau đó Biên Lăng nhắn tin, dặn Giang Nguyên Giã không nên làm quá căng, đăng Weibo trấn an fan một chút. Giang Nguyên Giã lập tức đăng bài, tôi vẫn ổn, không bị thương, mọi người đừng lo nhé. Bài đăng nhanh chóng lên hot search, độ thảo luận rất cao, top comment đều là fan xót xa hỏi thăm cậu. Đương nhiên vẫn có mấy tên lạc loài thích ném đá, vậy là thừa nhận bản thân thích Hạ Tân Nam rồi. Lần này không phải trò chơi đúng không? Fan nhanh chóng nhảy vào vùi dập, Giang Nguyên Giã tưởng là có thể lướt qua, nhưng thấy ID người đó là Giang Nguyên Giã không phải gây thì tao trồng chuối ăn cức. Avatar lại còn là emoji buồn nôn xấu xí. Cậu liền reply lại với ba cái emo đảo mắt khinh bỉ. Hành động này lại kéo Giang Nguyên Giã lên đầu ngọn sóng, ngay cả người qua đường cũng tràn vào góp vui. Giấu đầu lòi đuôi, hi hi, ẻm nhột rồi, ẻm nhột rồi, ẻm nhột rồi, sóc, lại mà coi đỉnh lưu thẹn quá hóa giận này. Ăn dưa, chồng bé đẹp trai, đúng là bé không mù. Xem ID, avatar đến tưởng cá nhân của người bình luận cuối cùng chính xác là fan của mình. Giang Nguyên Giã tắt tiếng, trả lời, nói nữa là block đấy. Đinh Minh ở bên cạnh, ạc, Giang Nguyên Giã bỏ điện thoại xuống, có gì thì nói đi. Đinh Minh vuốt chán, anh, sao lại làm thế? Giang Nguyên Giã hừ nhẹ, nếu cứ úp mở thì người ta lại càng tò mò, chỉ có kẻ ngốc mới cho là thật. Thế thì cũng không cần phải tự mình đối đáp. Đinh Minh lầm bầm, siêu thoại CP đã chụp màn hình phê pha với nhau. Bạn không được gọi tôi là chồng vì tôi vốn dĩ đã có chồng. Cưng ẻm chết mất, khóc rất to, GT, cách chương.